Bất Hủ Kiếm Thần, chương 227, ngươi ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này tiên đảo kim đan tu sĩ nghĩ lại đang lúc liền đem hiện trường nhìn cục thế cái thông thấu, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có một phen tính toán. Lâm Dịch chém giết gần 1000 tên tiên đảo tu sĩ, đồng thời cướp đi Cự Khuyết kiếm, làm cho tiên đảo cuối cùng kế hoạch hoàn toàn hủy diệt. Mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ đối với hắn hận thấu xương, hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Nhưng hôm nay tình thế rất trong sáng, cho dù bọn họ đem Lâm Dịch chém giết cũng nhất định sẽ bị gần 100 tên hồng hoang tu sĩ hợp lực vây công, cuối cùng đem bỏ mạng ở nơi này, vẫn là không cách nào bắt được Cự Khuyết kiếm. Vì tương lai, chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, đợi kim đan viên mãn Tống Sư Huynh đến. Một khi Tống Sư Huynh chạy tới, tạo ra kim đan dị tượng nhất định có thể đem những thứ này hồng hoang tu sĩ bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan chém giết. Đến lúc đó, Cự Khuyết kiếm mới có thể vững vàng rơi vào trong túi. Nghĩ lại đến tận đây, mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ nhìn nhau âm thầm gật đầu, người sau đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, các vị hồng hoang đạo hữu, các ngươi có chỗ cố kỵ, lo lắng cho dù xuất thủ chém giết người này, cướp đi Cự Khuyết kiếm cũng có rơi vào đám tu sĩ vây công trong, đúng không? Mặt thẹo tu sĩ nói tiếp, người này chém giết ta tiên đảo tu sĩ gần 1000 nhân, thù này phải có báo. Không bằng mọi người mau tránh ra, người này giao cho ta giải quyết, các vị nghĩ như thế nào? Đông đảo hồng hoang kim đan tu sĩ mặc dù là ý định này, nhưng bị tiên đảo tu sĩ vạch trần, vẫn là bất mãn trong lòng, một người trong đó hừ nhẹ nói. Các ngươi tiên đảo cũng không phải cái gì tốt điều, trước kia các ngươi tiên đảo tu sĩ tại kiếm mộ vùng đất chu diệt ta hồng hoang tu sĩ 6000 hơn người, cái này nợ phải thanh toán. Đầu chọc tu sĩ trong mắt lóe lên xem thường, lộ ra cuồng ngạo chi sắc hừ nhẹ nói. Tìm chúng ta thanh toán, người có thể đi hồng hoang tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn hỏi thăm một chút xem bọn hắn có thể có nhân dám động đến ta tiên đảo tu sĩ. Các người nếu không tin, có thể hỏi một chút cái kia yêu tộc thanh niên. Đầu chọc tu sĩ nói xong câu nói sau cùng, vẫn là nhìn về phía Mộc Dịch, đông đảo hồng hoang tu sĩ cũng là có hơi ghé mắt híp xong mắt thấy Mộc Dịch. Mộc Dịch thần sắc như thường, từ chối cho ý kiến. Đầu chọc tu sĩ đang nói chuyển biến, tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Bất quá ta tiên đảo có thể hướng các vị bảo trọng, chém giết người này sau tuyệt không đoạt kiếm. Hồng hoang kim đan tu sĩ trong lòng khẽ động rơi vào trầm tư. Trước kia hồng hoang tu sĩ lo lắng nhằm vào Lâm Dịch, tiên đảo tu sĩ có thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng nếu trước chém giết tiên đảo tu sĩ, lại sợ có cái khác kim đan tu sĩ lặng lẽ ra tay với Lâm Dịch thừa dịp hư mà vào cướp đi Cự Khuyết kiếm. Nếu là tiên đảo tu sĩ trước đem Lâm Dịch chém giết, bọn họ cũng không có cái khác cố kỵ, cũng có thể thuận thế đem tiên đảo tu sĩ đánh giết, cuối cùng kiếm lạc nhà ai, đám tu sĩ dựa vào thủ đoạn. Đề nghị này biểu hiện ra nhìn, đối với hồng hoang kim đan tu sĩ trăm lợi mà không một hại, đầu chọc tu sĩ cùng mặt thẹo tu sĩ cũng chính là nhìn thấu hồng hoang tu sĩ trong lúc đó lục đục với nhau, mới có đề nghị này, cho hồng hoang tu sĩ một cái căn bản không có lý do cự tuyệt đề nghị. Mà mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ trong lòng rõ ràng vô cùng, bọn họ cần phải làm là một chữ kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kéo bao lâu tựu kéo bao lâu, thẳng đến kim đan viên mãn Tống Sư Huynh chạy tới, đến lúc đó, Cự Khuyết kiếm đến tột cùng thuộc về ai, liền không phải do đám này hồng hoang kim đan tu sĩ. Đông đảo hồng hoang kim đan tu sĩ mỗi người đều là nhân tinh, đều có chính mình bản tính, cũng không cố kỵ chút nào hai cái này tiên đảo tu sĩ đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn, dần dần tản ra, cam chịu Lâm Dịch giao cho tiên đảo xử trí. Phen này quỷ dị rằng co sau, hỗn chiến vẫn chưa mở ra, trái lại tạo thành Lâm Dịch cùng tiên đảo tu sĩ hai phe tranh đấu. Đối với kết quả này, ba phương đều có thể tiếp thu. Hồng hoang kim đan tu sĩ tự nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối với tiên đảo tu sĩ, bọn họ cũng tranh thủ đến thời gian. Về phần Lâm Dịch chỉ là đối mặt hai cái tiên đảo kim đan tu sĩ tự nhiên áp lực thiếu rất nhiều, cũng nhiều một tia chạy trối chết cơ hội. Lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động nghe được một đoạn mấy không thể nghe thấy truyền âm, nhưng truyền vào trong tay, lại vô cùng rõ ràng. Mộc đạo hữu, ta là tiểu yêu ca ca Mộc Dịch, không muốn cùng tiên đảo tu sĩ tranh đấu, thừa cơ hội này đào tổ cái khác kim đan tu sĩ giao cho ta. Chấm, Lâm Dịch bất động thanh sắc giống như vô tình hướng Mộc Tiểu Yêu phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mộc Tiểu Yêu nhẹ nhàng mà gật đầu, ánh mắt rất có dục ý bảo hắn mau chút đào tàu. Lâm Dịch trong lòng hơi chần chờ, suy nghĩ nếu Mộc Dịch nói ra những lời này, nhất định có nắm chắc ngăn cản cái khác kim đan tu sĩ, đây đúng là cái không thể bỏ lỡ cơ hội. Lâm Dịch vừa muốn triển khai kiếm dực vận dụng linh lực thi triển thần bí bộ pháp chạy ra nơi đây, lại nghe được một câu nói, liền bỏ đi đào tàu ý niệm trong đầu. Mộc Thanh, ngươi làm sao không lớn lối, Ngươi ở đây kiếm mộ bên trong bị thương nặng, ta Tống Hạ càng tàn sát ta Tiên Đảo hơn ngàn tên tộc nhân, ngươi cho là ngươi có thể còn sống lấy đi Cự Khuyết kiếm. Ngươi thiên phú vô song, thủ đoạn nghịch thiên thì như thế nào, hôm nay vẫn là cũng bị ta Tiên Đảo Kim Đan tiền bối chém giết nơi này. Những lời này vẫn chưa nhiễu loạn Lâm Dịch tâm cảnh, nhưng Tống Hạ tiếp được một câu nói, lại làm cho Lâm Dịch chân chính động sát cơ. Các ngươi hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ cuối cùng bao vây tiễu trừ ta Tiên Đảo tộc nhân, tràng cảnh ta Tống Hạ đều nhìn tại trong mắt, những hồng hoang đó, tu sĩ dung mạo khí chất ta đều khắc ở trong đầu, chuyện chỗ này, nhất định giết tới cửa đi, đưa bọn họ từng bước chu diệt cửu tộc. Còn có một chút tông môn truyền nhân cũng ở bên trong, ta nhất định muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tống Hạ có Kim Đan tu sĩ chỗ dựa, mắt thấy Lâm Dịch sẽ bị chém giết nơi này, dũng khí dần dần mạnh lên, âm xót xa cười cười. Kiếm mộ vùng đất bên trong cuối cùng tham dự bao vây tiễu trừ Tiên Đảo tu sĩ gần nghìn hơn tên hồng hoang tu sĩ mới vừa trở về hồng hoang, liền lặng yên tản ra, đám tu sĩ đều muốn lực chú ý đặt ở Lâm Dịch trên người, ngược thật không có mấy người chú ý tới bọn họ. Nhưng Tống Hạ mấy cái này Tiên Đảo tu sĩ lại tự mình đã trải qua trận chiến ấy, đối với những người này rất tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đối với cái này hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ ấn tượng vô cùng tốt, Tống Hạ đám này Tiên Đảo tu sĩ rõ ràng cho thấy cùng hung cực ác, trừng mắt tất báo, nếu thật bị bọn họ điếm ký thượng, đám này hồng hoang tu sĩ sợ rằng thực sự sẽ gặp thụ khó có thể tưởng tượng, hủy diệt tai ương. Huống chi Diệp Uyển Nhi cũng ở trong đó, Lâm Dịch quyết không cho phép Diệp Uyển Nhi hoặc là Dịch Kiếm Tông lần thứ hai bị thương nặng. 2 năm trước nguyên nhân bởi vì hắn, Dịch Kiếm Tông bị Đan Hà phái quy mô xâm lấn, nguyên khí đại thương, tông môn đệ tử sói mòn nghiêm trọng, hôm nay cũng nữa không nhịn được bất kỳ đả kích. Bất luận làm sao Tống Hạ mấy cái này tu sĩ sống, đối với hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp cùng tai họa ngầm. Lâm Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Hạ mấy người, khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Mộc Dịch truyền âm đi tới, nhưng không phát hiện Lâm Dịch có chút bỏ chạy ý tứ, trái lại sắc mặt bất thiện nhìn vài cái Tiên Đảo tu sĩ. Mộc Dịch khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, người này tại sao thấy không rõ thế cục, được người dùng lời một kích liền mất đi đúng mực. Lâm Dịch mi mắt buông xuống, bình tĩnh nói, Tống Hạ, ngươi là đang tìm chết. Tống Hạ bị Lâm Dịch ánh mắt đảo qua, kìm lòng không đậu lộ ra một tia khiếp ý, có hơi lui bước. Chợt nghĩ lại muốn, có hai cái Tiên Đảo Kim Đan tiền bối ở đây, ta Tống Hạ sợ hắn làm chi. Tống Hạ lấy can đảm, trên mặt tận lực lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo đạo. Còn kiến hôi, ngươi giết không được ta. Chấm, nga, ha ha, ta muốn thử xem. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, mặt thẹo tu sĩ cười ha ha, tựa hồ nghe đến vô cùng buồn cười việc châm chọc nói. Tiểu bối, ở trước mặt ta, ngươi còn dám kiêu ngạo. Hôm nay có ta tại, ngươi không giết được hắn. Lâm Dịch vẻ mặt đạm mạc, khẽ búng đầu ngón tay, một luồng lam sắc kiếm khí tại khe hở trong sen kẽ du động, nhẹ giọng nói. Hôm nay ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Mặt thẹo tu sĩ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta đây trước hết đem ngươi chết tại dưới đao. Lời còn chưa dứt, mặt thẹo tu sĩ đột nhiên lên tới không trung, kim đan sơ kỳ khí tức ầm ầm thả ra, một cổ vượt xa trúc cơ tu sĩ uy áp trong nháy mắt hàng lâm, khí thế khác thường. Phù không bạt đao thuật, mặt thẹo tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, đại thủ tại bên hông sờ một cái, trường đao lừa dối nhập lòng bàn tay, một cái đao quang chợt quét hư không, tản ra hàn ý tận xương sát khí, chém về phía Lâm Dịch. Một đao này là mặt thẹo tu sĩ nhảy tới không trung, trên cao nhìn xuống, mượn phù không cao độ xuống phía dưới bổ ra một đao, khí thế xa so với thông thường bạt đao thuật càng hung mãnh biêu hãn, đao chưa đến, sát khí đã bao phủ Lâm Dịch toàn thân. Vây xem kim đan tu sĩ hai mắt híp một cái, đều nhìn ra một đao này chỗ bất phàm, nếu là thay đổi bọn họ, sợ là rất khó ngăn cản, chỉ có tạm lánh phong mang. Nhưng cùng mặt thẹo tu sĩ chính diện đối kháng Lâm Dịch vẫn là một cái khác lần cảm thủ. Một đao này tuy nói nhìn qua khí thế hung mãnh, nhưng Lâm Dịch linh giác cường đại, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương một đao này vẫn chưa đem hết toàn lực, có thể chỉ là phát huy ra 5 thành công lực, uy lực tự nhiên cũng giảm bớt nhiều. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch trong lòng trong nháy mắt thấy rõ thế cục trước mắt, trong lòng khẽ động, nắm chặt chém giết Tống Hạ mấy người then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thẹo tu sĩ không có dùng toàn lực, không phải là khinh thị Lâm Dịch mà là muốn kéo dài thời gian, hắn cho rằng, Lâm Dịch sức chiến đấu lại làm sao nghịch thiên, 5 thành công lực đã đủ để đem san bằng. Lâm Dịch khóe miệng có hơi dơ lên, phía sau lam sắc kiếm rực hiện lên, có hơi rung động, thân hình hóa thành một đạo lam quang, quả đấm huy vũ cự khuyết kiếm, cự khuyết kiếm đạo triển khai, giơ kiếm đâm thẳng. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, chí giản tới dễ dàng, không có chút nào xinh đẹp kiếm chiêu, nhưng phối hợp cự khuyết kiếm, lại bộc phát ra một cổ cường hãn vô cùng, vô kiên bất tồi khí thế. Mặt Thẹo tu sĩ trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Nhưng song phương ra chiêu cực nhanh, trong chớp mắt trường đao cùng cự khuyết kiếm cũng đã đụng vào nhau. Đương, tại đám tu sĩ khó có thể tin trong ánh mắt, Mặt Thẹo tu sĩ trường đao lại bị Lâm Dịch một kiếm từ đó đang lúc đánh gãy. Mặt Thẹo tu sĩ cả người chấn động, cảm thụ được một cổ lành lạnh sát khí đập vào mặt, Lâm Dịch cự khuyết kiếm trên mang theo một loại trầm trọng vạn quân lực, làm hắn sinh ra một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Mặt Thẹo tu sĩ nếu là thi triển 10 thành công lực, trường đao tuyệt không đến mức bị Lâm Dịch một kiếm chặt đứt, nhưng hắn khinh địch trước đây, lúc này hoãn quá thần lai, đã không kịp. Song phương chợt giao thủ một cái, Mặt Thẹo tu sĩ liền ăn một cái ám khuy, rơi vào hạ phong. Lâm Dịch đằng đằng sát khí nhào tới, cổ tay khẽ nhúc nhích, cự khuyết kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng Mặt Thẹo tu sĩ đỉnh đầu chém chặt bỏ đi. Một kiếm này, cách khác mới khí thế của còn muốn cương liệt hung mãnh. Mặt Thẹo tu sĩ nào dám chần chờ, theo trong túi đựng đồ một lần nữa tế xuất một thanh trường đao, đao phong đưa ngang một cái, hướng về phía trước nghênh đón. Nhưng Lâm Dịch ngay từ đầu liền biểu hiện ra hoàn toàn cường thế dáng dấp, khí thế hoàn toàn áp qua Mặt Thẹo tu sĩ, thừa thắng xông lên. Sau đó người lại bởi vì tạm thời lơ là, tâm thần rung động, nơi này tiêu tan. Trường đao tiếp xúc được cự khuyết kiếm, lần thứ hai bị đập nứt ra, cự khuyết chi uy thế không thể đỡ. Mặt Thẹo tu sĩ thân hình chợt lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, giống to đạo. Mau tới trợ ta, người này tu vi nghịch thiên, đủ để vượt cấp chém kim đan, cách chương.